Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3533, chương 3333, yêu cầu. Kim Lâm tỉnh táo lại thời điểm lộ ra quá lý trí. Nàng sẽ không bị một số chỗ tốt cho che đậy tâm linh của mình. Nàng sẽ đi lý trí tiến hành phân tích, đến cùng thế nào mới là đối với mình có lợi nhất. Hoặc là nói mình mong muốn nhất chính là cái gì? Cửu Long đỉnh nàng kỳ thật cũng không làm sao quan tâm. Lúc trước phụ thân nàng đưa cho nàng thời điểm, cũng chỉ là sơ kỳ thời điểm dùng một đoạn thời gian. Tại cùng cấp bậc trong lò luyện đan xác thực rất không tệ. Nhưng bây giờ không sai biệt lắm đã theo không kịp cước bộ của nàng. Nàng cũng xưa nay không cho rằng Cửu Long đỉnh còn có thể tề tựu. Đi qua thời gian quá dài, còn có Tam Tôn đỉnh xưa nay không từng xuất hiện, chắc là thật di thất. Đã như vậy, vậy còn không như lấy ra đổi một số vật hữu dụng. Hôm nay chính là cái cơ hội rất tốt. Không thể không nói Bạch Vũ Triết vận khí cũng rất tốt. Thứ này nếu như tại Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ Kim Vực Phong trong tay, hắn là mãi mãi cũng đừng nghĩ đạt được. Mà Kim Lâm bản thân kỳ thật cũng không thèm để ý cùng Tử Tiêu Cung quan hệ tốt không tốt vấn đề. Kim Xuyên Kiếm Tông cùng Tử Tiêu Cung ở giữa điểm kia ma sát ân oán đều là hàng vạn năm trước sự tình. Nàng mới 1000 tuổi không đến, cũng không có cảm giác gì, mà lại hai cái tông môn ở giữa cũng không tính được có thâm cừu đại hận gì kia mà. Nếu không, ngươi nói thẳng yêu cầu của ngươi đi, nếu như ta khó lòng chấp nhận, chúng ta lại thương lượng. Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời chính mình cũng không biết nên nhắc tới điều kiện gì. Chính mình giới hạn thấp nhất cũng không thể bại lộ. Đem Cửu Long đỉnh cho ngươi có thể, nhưng là ta có hai cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải đáp ứng ta, không đi khống chế cái này bí cảnh. Đây là chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông. Thứ hai, đem Cửu Long đỉnh cho ngươi sau đó, nếu như ngươi muốn nghiên cứu, ta cũng muốn tham dự. Cái khác, ta cái gì đều không cần. Kim Lâm hơi châm trước sau đó, đem yêu cầu của mình nói ra. Bạch Vũ Triết lập tức có chút sửng sốt, muốn cùng chính mình cùng nhau nghiên cứu. Chính hắn cũng còn không có nghiên cứu qua đâu. Cửu Long đỉnh phía trên đến cùng phải hay không có cái gì đáng phải nghiên cứu đồ vật hắn đều không. Rõ ràng, vừa rồi nói như vậy chỉ là tìm cho mình một cái thích hợp lấy cớ mà thôi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Kính Hoành. Phát hiện Tôn Kính Hoành thế mà mang trên mặt một tia kinh hỉ. Bạch Vũ Triết lập tức có chút phiền muộn. Chính mình vị huynh đệ kia, cùng vị này Kim Xuyên Kiếm Tông tiểu công chúa cùng chính là vừa thấy đã yêu sao? Các người khả năng cũng không biết muốn triệt để trưởng khống cái này bí cảnh có bao nhiêu khó. Mà lại cái này bí cảnh cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không biết Kim Lâm cô nương nghe nói qua thượng cổ man văn không có. Bạch Vũ Triết không có trả lời ngay đối phương yêu cầu, mà là trước tiên đem chủ đề hơi mang lệch một điểm trước. Dạng này có lợi cho đợi chút nữa đàm phán. Thượng cổ man văn, tựa hồ nghe nói qua, ngươi là muốn nói trong này có thượng cổ man văn. Kim Lâm trong ánh mắt mang theo thần sắc hoài nghi. Thượng cổ man văn kia là phi thường xa xôi sự tình. Thần giới cực bắc chi địa, có thể nói đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua. Ở trung ương khu vực cơ hồ cũng không có người sẽ đi nói cái gì thượng cổ man văn sự tình. Vật kia ở tại thần giới nhân tộc cơ hồ là không thể gặp. Nàng cũng chỉ là tại vừa mới học tập luyện đan thời điểm, nghe nàng sư phụ nhắc qua như vậy một đôi lời mà thôi. Hiện tại Bạch Vũ Triết nói cái này bí cảnh bên trong có thượng cổ man văn. Nàng xác thực không thể nào tin được. Bạch Vũ Triết nói ra, trận pháp này bên trong không có. Nếu như ngươi muốn kiến thức một chút, ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Không được, muốn đi chúng ta nhất định phải cùng đi. Quách Lâm Chấn lập tức liền kháng nghị. Bạch Vũ Triết nói là